Khủng bố sống lại, chương 418, ngoài ý muốn khôi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu Bình An khách sạn. Bên trong cảnh báo truyền ra lập tức liền kinh động đến từng cái tầng lầu người, mặc dù nhập người ở không coi là nhiều, thậm chí khách sạn này khách phục nhân viên đều vượt xa vào ở khách nhân, nhưng mỗi một vị thân phận khách khứa đều là không hề tầm thường, đáng giá bị nghiêm túc cẩn thận đối đãi, nhưng nhiều người khó tránh khỏi liền sẽ phát sinh một chút tình huống. Nhất là những người này cũng đều là cực kỳ nguy hiểm cùng không ổn định đặc thù nhân viên. Giờ phút này, khách sạn nào đó một trong tầng lầu, nơi này đã bị bảo an nhân viên phong tỏa, cái kia hơi có vẻ u ám đi chặng đường, nằm ngổn ngang mấy vị người bị thương, máu tươi từ vết thương lưu chảy ra ngoài, từ từ nhuộm đỏ chung quanh mặt đất, thống khổ tiếng rên rỉ cùng như có như không tiếng kêu rên truyền đến quanh quẩn ở chung quanh. Nhưng mà đối mặt những trọng thương kia nhân viên, nhưng không có người đuổi tùy tiện đặt chân cái này tầng lầu, càng thêm không dám vượt qua đường ranh giới. Mặt đất bên trên cái kia từng đầu thân thể kéo qua mặt đất lưu lại vết máu, hướng nhân chứng khác công khai, lầu một này tầng bên trong người nào đó cũng không hy vọng những người khác tới gần. Nửa đêm canh ba thật không biết là tên nào nháo sự, nhao nhao ta căn bản liền ngủ không được, đáng chết, liền không thể yên tĩnh một điểm a. Ha ha, có lẽ lại điên mất một cái đi, sắp lệ quỷ khôi phục tinh thần sụp đổ cũng không tính kỳ quái. Ở đây tinh thần thất thường, quả thực liền là muốn chết cũng không nhìn một chút địa phương nào, nơi này chính là đại kinh thành phố, chú thủ tại chỗ này người ngự quỷ trời mới biết có bao nhiêu, đợi lát nữa tổng bộ tùy tiện sắp xếp người tới, chuyện này liền có thể giải quyết, đều đến cái này mấu chốt, tương đương với bạch ném đi một cái mạng. Lần này động thủ người là ai, các ngươi ai biết? Phụ cận tầng một tầng trong nhà ăn, nơi này hội tụ đến từ các nơi người ngự quỷ, trọn vẹn hơn 10 vị, khách sạn náo ra dạng này động tĩnh, bọn hắn cũng không có cách nào an tâm lại nghỉ ngơi, cho nên ngay tại khách sạn an bài xuống tập hợp một chỗ, miễn không được quản lý. Cái kia người gọi Lâm Bắc là nơi nào đó ở trường sinh viên, cái này người tương đối xuẩn, vừa mới trở thành người ngự quỷ thời điểm cho là mình đạt được siêu năng lực, kết quả giai đoạn trước lạm dụng, học cái gì trong đô thị nhân vật nam chính ngâm hoa khôi của trường, truy mỹ nữ, kết quả mới 2 tháng không đến thời gian liền lệ quỷ khôi phục, cũng may hắn thằng ngu này còn làm một kiện tương đối chuyện chính xác, đó chính là gia nhập tổng bộ. Mặc dù không có thành vì cảnh sát hình sự quốc tế, nhưng tổng bộ cân nhắc đến nhân thủ không đủ, cùng gia hỏa này có lẽ tồn tại một chút tương đối trọng yếu giá trị, cho nên đặc cách hắn đến đại kinh thành phố giải quyết lệ quỷ khôi phục vấn đề. Một vị sắc mặt hơi âm trầm thanh niên ngồi ở một bên bữa ăn ghế dựa bên trên, trong tay chơi lấy một ly rượu. À, làm sao ngươi biết như thế thanh trừ? Có người hiếu kỳ nói. Đương nhiên biết rõ, cái này Lâm Bắc là bạn học của ta. Người kia cười lạnh nói. Đã sớm nhìn hắn khó chịu, ra hỏa lạm dụng lệ quỷ năng lực nhiều lắm, cho nên khủng bố cấp bậc tại ta bên trên, ta trên tay hắn thua thiệt qua. Một trường học xuất hiện 2 cái người ngự quỷ, cái này thật đúng là hiếm thấy sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác nhao nhao ghé mắt, cái này người cùng cái kia gọi Lâm Bắc nháo sự người xem ra mâu thuẫn không nhỏ a, lần này các ngươi đoán tổng bộ lại phái hạng người gì đến xử lý chuyện này. Ta nghe nói quỷ nhãn cảnh sát hình sự Dương Gian hôm nay cũng vào ở khách sạn này, tổng bộ sẽ hay không mời hắn xuất thủ. Có người lại thấp giọng nói, nâng lên cái tên này, đang ngồi tất cả mọi người, có một cái tính một cái đều là sắc mặt hơi đổi một chút. Giải quyết qua cấp S sự kiện linh dị mãnh nhân, đại xương thành phố người phụ trách Dương Gian. Mặc dù đại đa số người đều chưa từng gặp qua Dương Gian, nhưng là bọn hắn cũng là tiếp xúc qua sự kiện linh dị người ngự quỷ, vẻn vẹn chỉ là cấp C, cấp B sự kiện linh dị đều kém chút chết rồi, hiện tại hồi tưởng lại còn có một số lòng còn sợ hãi, cho nên bọn hắn rất khó tưởng tượng thế giới này bên trên lại có thể có người có thể giải quyết cấp S sự kiện linh dị người. Như thế quỷ, thật là người ngự quỷ có thể đối phó sao? Mà lại vẻn vẹn chỉ là như vậy còn không tính là gì, rất nhiều người đều xem qua Dương Gian hồ sơ. Trừ quỷ chết đói kia sự kiện bên ngoài, hắn còn giải quyết qua Hoàng Cương thôn quỷ quan tài sự kiện, quỷ ảnh sự kiện, Trung Sơn thành phố đầu người khí cầu sự kiện, thậm chí ngạnh sinh sinh tiêu diệt qua một cái người ngự quỷ câu lạc bộ. Đường án thượng mỗi một bút nhìn đều làm người ta kinh ngạc run rẩy. Cái kia Dương Gian hoàn toàn chính xác đột nhiên không tưởng nổi, nhưng hắn hôm nay đến đại kinh thành phố đoán chừng tự thân cực hạn cũng nhanh đến, tổng bộ cân nhắc phương diện này cũng không sẽ để cho hắn tại xử lý sự kiện, mà lại Lâm Bắc tên kia có chút đặc biệt, nếu như cưng rắn muốn để quỷ nhãn cảnh sát hình sự chống đi tới, đoán chừng thật có khả năng gãy ở đây, có lẽ cuối cùng có thể xử lý, nhưng sẽ hay không chết bởi lệ quỷ khôi phục liền sẽ không biết. Lên tiếng trước nghị luận người thanh niên kia tỉnh táo nói. Quá, muốn là như vậy người chết bởi lệ quỷ khôi phục vậy chúng ta cái này những người còn lại còn không phải toàn ở đây chôn cùng. Có người giật này mình. càng cường đại người ngự quỷ nếu như chết rồi, liền lại biến thành càng lợi hại quỷ, cái này đối với những người khác là một cái hủy diệt tính đả kích. Mà mọi người ở đây nghị luận thời điểm, cái này trong nhà ăn tia sáng đột nhiên ảm đạm tựa hồ mạch điện nhận lấy thứ gì ảnh hưởng. Hà, cái này loại chợt biến hóa để đang ngồi tất cả mọi người mí mắt chực nhảy. Không thích hợp, bọn hắn lập tức liền ý thức được tình huống có chút không ổn. Tí tách, tí tách, tí tách, từng tiếng tích thủy âm thanh quanh quần tại bỗng nhiên an tĩnh lại trong phòng khách. Các ngươi đáng xem đỉnh, có người chợt kinh hô một tiếng. Lúc này những người khác cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy trần nhà không biết lúc nào chính đang không ngừng tràn ra máu tươi tựa như là thấm để lọt đồng dạng, có chút máu tươi thậm chí đã giọt rơi xuống, giờ phút này không khí chung quanh đều giống như biến ẩm ướt âm lạnh lên, khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái, giống như đưa thân vào một cái bịt kín trong thùng, có loại thở không nổi cảm giác. Cái này hạ nguy rồi. Trước đó người thanh niên kia ngơ ngác một chút. Cái gì nguy rồi, có người hỏi, Lâm Bắc tên kia không có khả năng có năng lực ảnh hưởng đến tầng này, trừ phi. Cực hạn của hắn đã đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lệ quỷ khôi phục a, đám người chuyện lo lắng nhất chẳng lẽ liền sắp xảy ra. Nhanh, rời đi nơi này, có người vội vội vàng vàng nói, bọn hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ cuốn vào một trận cố ý sự kiện linh dị ở trong. Lập tức không ít người nhao nhao trốn giống như rời đi nơi này. Mà giờ khắc này, nào đó tầng một tầng bên trong. Nơi này ánh đèn toàn diệt chung quanh đen nhánh âm lãnh, trong không khí càng là ẩm ướt một mảnh, phụ cận vách tường bên trên không ngừng có giọt nước xuất hiện, trong không khí tản mát ra một cỗ nấm mốc mùi thối. Ở đây đầu nguồn chỗ sâu, một gian trong phòng khách. Một vị toàn thân sắc mặt trắng bệch xưng nam tử giờ phút này hơi cúi đầu ngồi tại cái ghế bên trên, trong tay hắn cầm một thanh kim sắc tay súng, phụ cận tán lạc mấy cái vỏ đạn, mà tại hắn cách đó không xa, hai vị bảo an nhân viên, còn có một vị nữ phục vụ viên lại ngã xuống vũng máu bên trong, thân thể băng lãnh, khí tức hoàn toàn không có. Ta đã sống không nổi, những người khác cũng đừng nghĩ dễ chịu chết, đều phải chết, đều muốn cùng ta cùng một chỗ chôn cùng. Một tiếng như có như không lẩm bẩm vang lên, mang theo một loại cuồng loạn điên cuồng, lại giống như ác quỷ đang thì thầm, để người không rét mà run. Hắn gọi Lâm Bắc, 23 tuổi, là một vị ở trường sinh viên. Lúc đầu hắn cùng những người khác đồng dạng bình thường đọc sách cuộc sống bình thường, nhưng mà một lần ngoài ý muốn hắn tiến vào trường học một cái hồ nước bên trong bị chìm choáng. Đợi đến tỉnh lại xuất viện chỉ có hắn phát hiện thân thể của mình không bình thường. Trong bụng giống như rót rất nhiều nước, vô luận hắn làm sao nôn đều nôn không hết, hắn ngay từ đầu rất hoảng sợ bất an, nhưng rất nhanh hắn nhưng lại phát hiện mình vậy mà có thể khống chế chính mình phun ra nước. Hắn cho là mình đạt được cái gì siêu năng lực, bắt đầu không chút kiêng kỵ tiêu xài, từ đây đi thượng nhân sinh đỉnh phong. Nhưng mà rất nhanh, hắn phát hiện mình phun ra nước càng phát không đúng. Từ lúc mới bắt đầu thanh tịnh, đến từ đục ngầu, cuối cùng lại đến khủng bố. Bởi vì hắn gần nhất một lần từng phun ra qua một cái bị ngâm phát sưng lên trắng bệch đùi người. Trước đó còn phun ra qua rất nhiều thứ tỉ như tóc ngón tay. Vỡ vụn răng, thế nhưng là ngay hôm nay muộn bên trên, Lâm Bắc tuyệt vọng phát hiện mình cũng không còn có thể khống chế nôn mửa trong bụng nước phảng phất đang lăn lộn hết thảy tất cả tựa hồ cũng muốn vào hôm nay toàn bộ phun ra. Lệ quỷ khôi phục a, hắn trải qua một ít chuyện, không còn là lúc trước cái kia học sinh ngu ngốc, thông qua một chút đường đi hắn hiểu được tự thân tình trạng, đồng thời cũng minh bạch trong thân thể mình đến cùng là cái gì. Kia là một cái quỷ, hắn không muốn chết nhưng hiện thực lại không phải do chính mình. Thế là hắn bắt đầu giống như nổi điên nghĩ muốn trả thù tất cả mọi người, hắn cảm thấy cùng nó chính mình một cái dạng này tuyệt vọng chết đi, không bằng kéo bên trên tất cả mọi người cho mình đệm lưng. Ai để bọn hắn đều không cứu mình. Khỏe, trầm mặc một lát Lâm Bắc lại đột nhiên nằm hạ thân ói ra. Trong cổ họng hắn cảm giác được có cái dị vật muốn ra, trong bụng vang lên rầm rầm tiếng nước phảng phất bọt nước đang lăn lộn. Thế nhưng là, Lâm Bắc lại không phun ra được, bởi vì yết hầu quá nhỏ, trong bụng dị vật tựa hồ có chút lớn, để hắn không cách nào thuận lợi phun ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà lúc này đây đã không phải do chính mình. Cứ việc nhà không ra, nhưng trong cổ họng dị vật lại tại hung hăng chui ra ngoài, lực lượng lớn lạ thường, phảng phất muốn đem cả người hắn xé nát. A, Lâm Bắc cổ tăng so đùi còn thô, hắn thống khổ tuyệt vọng, ngã xuống đất bên trên dãy rụa kêu rên. Giờ phút này, lỗ chân lông của hắn bên trong tựa hồ cũng tại ra bên ngoài thấm lấy nước. Tanh hôi, đục ngầu, như là thứ gì ở trong nước mục nát đồng dạng, để người chỉ là người một chút đều muốn buồn nôn. Rầm rầm, cuối cùng không biết qua bao lâu, Lâm Bắc miệng đột nhiên mở ra, bị trong cổ họng đồ vật càng là ngạnh sinh sinh chống đỡ rời đi, một đại cổ tanh hôi nước từ để trong bụng mãnh liệt mà ra. mà tại cái kia bầy đục ngầu tanh hôi trong nước ở giữa, một viên làn da ngâm phát sưng, hiện ra độ cao thối giữa đầu người lẳng lặng nằm ở nơi đó. Cái này cái đầu người nửa gương mặt tàn tạ, con mắt cùng răng đều tàn khuyết không đầy đủ, nhưng còn lại cái kia nửa gương mặt lại mang theo quỷ dị biểu lộ nhìn xem nằm ở bên cạnh Lâm Bắc. Oa, hắn giờ phút này còn tại nôn, phảng phất cái nào đó áp cửa triệt để mở ra, tựa hồ muốn trước kia trong bụng không có phun ra đồ vật toàn bộ nôn sạch sẽ. Không hề nghi ngờ, cái này gọi Lâm Bắc người ngự quỷ, đang ở vào lệ quỷ khôi phục trạng thái. Một khi chờ hắn đem trong bụng con quỷ kia phun ra, bản thân hắn sẽ chết, con quỷ kia thì là sẽ triệt để thức tỉnh. Đến lúc đó cái này không còn là một trận người xung đột sự kiện, mà là một kiện đáng sợ sự kiện linh dị. Cùng lúc đó, Trương Lôi lại một bộ vẻ mặt cứng ngắc đang ngồi thang máy nhanh chóng chạy tới tầng này. Ở bên cạnh hắn, Dương Gian lại lạnh lùng đứng ở nơi đó bất động thanh sắc. Hắn vốn là không muốn dính vào chuyện này, nhưng Thẩm Lương bên kia tới thông chi, ba cây quỷ nến giải quyết chuyện này, công lao khác tính. Ba cây quỷ nến dĩ nhiên không phải màu đỏ quỷ nến, mà là màu trắng quỷ nến. Giá trị giảm bớt đi nhiều, nhưng cân nhắc đến hiện trong tay tài nguyên hao hết, Dương Gian vẫn là đi chuyến này. Đương nhiên, hắn cũng không phải một người. Trước mắt cái này Trương Lôi cũng dự định hành động. Đã bạch chiếm tiện nghi, Dương Gian cũng không có một mực cự tuyệt, dù sao ai sẽ cùng tự thân lợi ích không qua được. Cách Trương,